Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, hồi hương dưới quê quán. Chôn cất tiểu hắc, Lâm Diệp trở lại nhà mình. Phụ mẫu cùng tiểu cữu đều đã ăn xong điểm tâm. Tiểu cữu cùng mẫu thân nằm trên ghế salon xem tivi. Phụ thân lại xuất ra xe gắn máy nón bảo hộ, đang tại thu xếp đồ đạc, tựa hồ chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu Diệp, sáng sớm, ngươi chạy đến nơi đâu? Trên bàn cho ngươi lưu sữa đậu nành bánh quẩy. Lâm mẫu gặp Lâm Diệp trở về, chỉ vào bàn ăn nói ra, ta giúp Vương đại gia đến chôn tiểu hắc đi. Lâm Diệp chi tiết đáp, sau đó vừa ăn bữa sáng, một bên vừa nhìn một chút chuẩn bị đi ra ngoài phụ thân. Nghi ngờ nói, cha, hôm nay cuối tuần, ngươi vừa tăng ca. Không, ta về Vui Phong thôn quê quán một chuyến. Rất lâu không có trở về nhìn ngươi ra ra nãi nãi. Cho bọn hắn đưa ít đồ quá khứ. Lâm phụ từ trong ngăn tủ xuất ra một bình rượu đế. Còn có một hộp lớn vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Mà Lâm Diệp vừa nghe đến phụ thân phải hồi hương dưới quê quán, lập tức cũng tới hứng thú. Bởi vì, hắn lấy được cái kia tiên thiên ngũ hành quyết, còn căn bản không có bắt đầu tu luyện. Chính là do tại nồng độ linh khí không đủ. Nhìn qua vô số tu chân tiểu thuyết Lâm Diệp, dùng cái mông muốn đều có thể biết. Thành thị bên trong ô nhiễm nghiêm trọng, căn bản không có chút nào linh khí có thể nói. Phải nghĩ thoáng khải tu luyện, khẳng định phải đến nông thôn đi a. Quê quán Vui Phong thôn, có thể nói là thâm sơn cùng cốc. Tới gần lớn Vũ Di Sơn Mạch, tại cổ đại liền là nổi danh tiên sơn động phủ. Thịnh truyền đều có cái gì Vũ Di Tiên. Tăng thêm Lâm Diệp hiện tại vừa mở ra một cái lợi hại linh khí tham chắc khí. Cho nên hắn liền suy nghĩ hôm nay đi theo lão ba về nhà đi. Sau đó lợi dụng linh khí tham chắc khí tìm kiếm được nồng độ linh khí thích hợp chỗ tu luyện. Dạng này liền có thể trong nháy mắt trở thành sâu nổ ầm ầm người tu chân. Cha, ta cũng đã lâu không có trở về. Một hồi ta cùng ngươi cùng một chỗ. 2-3 lần đem bữa sáng ăn hết. Lâm Diệp vội vàng nói. Ngươi trở về làm gì? Tiểu Diệp, thi đại học ôn tập quan trọng. Chờ thi đại học xong sau này hãy nói. Lâm mẫu gặp Lâm Diệp như thế tích cực yêu cầu về nhà. Có chút cau mày một cái. Phản đối nói. Đúng nha, Tiểu Diệp. Cha là cưỡi xe gắn máy trở về. Đến một lần ít nói cũng phải 3-4 tiếng. Ban đêm trở về nói không chừng đều 9-10 giờ. Ngươi ngày mai còn muốn đến trường. Đi cùng, quá mệt mỏi. Lâm phụ cũng là lắc đầu cự tuyệt nói. Thế nhưng, Lâm Diệp nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ cái này về nhà cơ hội tốt. Lại nói, cha mẹ, ta cũng rất lâu không có về nhà nhìn ra ra nãi nãi. Còn có trong nhà bằng hữu, các ngươi liền để ta trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trở về một lần đi. Vừa vặn, gần nhất thi đại học áp lực lớn, cũng cho ta trở về giải sầu một chút. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lâm Diệp tựa hồ vẫn cảm thấy không có có rất lớn sức thuyết phục. Liền vừa hít sâu một hơi, con ngươi đảo một vòng, nói ra, các ngươi cũng biết Khanh Di là bác sĩ tâm lý. Nàng nói ta thi đại học áp lực đặc biệt lớn, liền dễ dàng xuất hiện tâm lý vấn đề. Đúng, các ngươi không phải là một mực khen sát vách Hàn Lỗi thành tích ưu tú a. Thế nhưng tâm lý của hắn áp lực càng lớn, hiện tại cũng dẫn đến lòng hắn để ý biến thái, làm ra ngược mèo cùng trộm đồ lót biến thái hành vi tới. Các ngươi cũng không hy vọng ta cũng bởi vì áp lực đại biến thành như vậy đi. A, nguyên lai buổi sáng ồn ào chính là chuyện này a. Lâm phụ cũng là sững sờ, lập tức vẻ mặt cũng ngưng trọng lên, nhìn về phía thê tử, ý là để thê tử quyết định. Không được, không được, trên tivi nói, tâm lý khỏe mạnh cũng rất trọng yếu. Tiểu Diệp, người áp lực lớn, cũng xác thực hẳn là ra ngoài đi đi. Suốt ngày nín trong phòng, dễ dàng nín xảy ra vấn đề tới. Lâm mẫu lúc này cũng là gật đầu, bị Lâm Diệp thuyết phục. A, cái kia cha ngươi chờ ta một chút, ta trở về phòng đi đổi bộ quần áo. Lâm Diệp không khỏi lần nữa cảm tạ một phen, vô tư, Hàn Lỗi. Đồng học, lần nữa dùng cái kia huyết lệ giáo huấn đưa đến một chút tác dụng. Mà chờ Lâm Diệp trở về phòng về sau, Lâm Phụ liền vừa tiến đến Lâm Mẫu trước mặt, có chút bận tâm nói ra: Ái Ngọc, người nói Tiểu Diệp tích cực như vậy muốn về nhà, nên sẽ không là còn không có quên Đinh Hương nhà đầu kia à? Muốn trở về tìm nàng, mù nói bậy bạ gì đó. Cái này đều 3 năm qua đi. Lại nói, liền Tiểu Diệp hiện tại tình huống như vậy, lão nương còn ước gì hắn trở về tìm Đinh Hương nhà đầu kia đâu. Nói trở lại, Đinh Hương nhà đầu này cũng là đủ số khổ. Lúc trước sơ trung thời điểm, thành tích học tập, nhưng so sánh ta Tiểu Diệp thật nhiều. Chấm ngoặc kép, luôn luôn vênh váo hung hăng Lâm Mẫu, lại có chút áy náy mà cúi thấp đầu đến. Giận dữ nói, ai, lúc trước cũng trách ta nhóm. Rõ ràng hai cái tiểu hài là cùng một chỗ lẫn nhau khích lệ học tập, chúng ta lại vẫn cứ cho là bọn họ tại yêu sớm. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Lâm Phụ có chút bừng tỉnh đại ngộ trừng to mắt, lớn gan suy đoán nói, nên sẽ không nhỏ Diệp bây giờ biến thành như vậy, cũng là bởi vì lúc trước chúng ta kiên quyết ngược đối với hắn và Đinh Hương cùng một chỗ a. Hỏng, ta đã cảm thấy khẳng định là có chuyện kích thích gì, mới có thể lại để cho Tiểu Diệp thay đổi thành như vậy. Ta Lâm gia hương hỏa a, cho nên nói a, hôm nay liền để Tiểu Diệp cùng ngươi về nhà đi. Nói không chừng thật gặp phải Đinh Hương nhà đầu kia, liền có thể giải khai một đoạn này khúc mắc không phải. Câu nói kia nói hay lắm, cởi chuông phải do người buộc chuông. Lâm Mẫu gật đầu nói. Nói lên đoạn chuyện cũ này, kỳ thật cũng coi là bất kỳ một cái nào tuổi dậy thì nam sinh biết kinh lịch. Lâm gia là tại Đôn Từ trấn cấp dưới một cái thôn Vui Phong thôn. Lâm Diệp sơ trung tại trong trấn trung học, cũng chỉ là một chỗ phổ thông hương trấn trung học mà thôi. Phần lớn học sinh đều là không lý tưởng, chờ lấy lăn lộn xong 9 năm giáo dục bắt buộc cầm tới sơ trung văn bằng, liền lập tức đến ra ngoài làm công. Thế nhưng cũng không thiếu giống Lâm Diệp cùng Đinh Hương nghĩ như vậy đọc sách hài tử. Bọn hắn không muốn lại lưu tại nông thôn hoặc là ra ngoài vụ công, muốn dựa vào tri thức cải biến vận mệnh. Cho nên, thật là rất đơn thuần, Lâm Diệp cùng Đinh Hương lẫn nhau khích lệ đối phương. Tại cơ hồ toàn bộ đồng học đều không có mấy cái tại nghiêm túc nghe giảng bài cùng học tập trạng thái. Hai người mỗi sáng sớm 5 điểm ngồi dậy lớp sớm đọc. Ban đêm lại cùng nhau tự học đến 10 giờ mới về nhà. Cứ như vậy, một cách tự nhiên liền truyền đến tin đồn. Nói Lâm Diệp cùng Đinh Hương tại yêu đương yêu sớm. Nhất là sơ tam thời điểm, liền truyền đi lợi hại hơn. Đến mức trường học đem ra trưởng hai bên đều mời đến. Lâm Phụ Lâm Mẫu không rõ ràng cho lắm, cũng cảm thấy Lâm Diệp cùng Đinh Hương là tại yêu sớm, liền nghiêm nghị phê bình Lâm Diệp, đồng thời không cho phép hắn lại cùng Đinh Hương lui tới. Lâm Diệp rất ủy khuất, thế nhưng cũng không có biện pháp, mà lại, thiếu niên lờ mờ tình cảm, cũng đích xác xác là đối thuần phát thiện lương lại mỹ lệ Đinh Hương có thật sâu hảo cảm, hoặc là có thể nói, Lâm Diệp sơ trung 3 năm có thể liều mạng như vậy ra sức mà đọc sách. Nhất phần lớn nguyên động lực liền đến từ cái này gọi Đinh Hương cô nương. Phản nghịch niên đại, ngây ngô tình cảm, phụ mẫu gông xiềng, đồng học nhắn lại, ngay lúc đó Lâm Diệp, một thân một mình thừa nhận những này, thật cảm thấy toàn bộ thế giới đều là mờ tối, thậm chí muốn đi lại với nhau trên cầu nhảy đi xuống 100 tính. Nhưng mà, đang ở Lâm Diệp vừa đi vừa về bồi hồi tại cầu lớn bên trên thời điểm, là Đinh Hương chậm rãi nhẹ nhàng hướng về Lâm Diệp đi tới, cười mỉm cùng hắn tâm sự, đồng thời cổ vũ hắn phải tiếp tục cố gắng học tập, không cần bởi vì không có cùng với nàng học liền thư giãn. Trọng yếu nhất chính là Đinh Hương cùng hắn ước định muốn cùng một chỗ thi đậu thành phố một chung, trở lên cấp 3 về sau lại cùng một chỗ cố gắng học tập thi đại học. Chính là bởi vì Đinh Hương cái này một phần cổ vũ, Lâm Diệp tại sơ tam sau cùng thời gian mấy tháng bên trong liều mạng đồng dạng tại học tập, rốt cục thi đậu Kiến An một chung, nhưng lại tại hắn cầm tới một chung thư thông báo trúng tuyển đồng thời đồng dạng tại một chung trúng tuyển trên bảng danh sách nhìn thấy Đinh Hương danh tự. Điên giống như chạy như điên đến Đinh Hương trong nhà đi đem tin tức tốt nói cho nàng lúc. Lại bị nàng nghề nông đại ca cáo chi. Đinh Hương sẽ không lại lên cấp 3. Cho dù là thi đậu thành phố một chung cũng sẽ không đi đưa tin. Trong nhà căn bản cũng không có tiền cung cấp nàng lên cấp 3 thi đại học. Nông thôn trọng nam khinh nữ quan niệm càng cho rằng nữ hài đọc sách là bồi thường tiền hàng. Mà lại trong nhà còn có mấy cái đệ đệ muội muội muốn nuôi. Nàng đại ca lại muốn kết hôn lợp nhà. Cho nên Đinh Hương thi cấp 3 xong về sau liền chủ động đến tỉnh lận cận đi làm công. Cũng chính là vào thời khắc ấy, Lâm Diệp cảm thấy mình tan nát cõi lòng. Lòng của mình chết, hắn cũng không biết. Ngày đó hắn là như thế nào từ Đinh Hương nhà đi trở về chính nhà mình. Lần nữa đi ngang qua cái kia cây cầu lớn thời điểm. Nhìn xem phía dưới chảy xiết nước chảy. Nhớ tới Đinh Hương ở chỗ này đối lời của mình đã nói. Cùng chính mình cùng một chỗ ưng thuận ước định. Nước mắt liền bất chi bất giác đầy mặt. Rầm rầm rầm, ngồi tại phụ thân sau xe gắn máy tỏa về nhà. Thời tiết rất tốt, là nắng gắt. Lần nữa đi qua cái này một cây cầu lớn. Lâm Diệp toàn thân một trận. Cả người dường như bị kích giống như còn sống. Những hình ảnh kia. Cái kia thuần phác mỹ lệ gọi là Đinh Hương nữ hài. Trong nháy mắt tại trong đầu của hắn ở trong toát ra tới. Đinh. Đinh Hương. Nàng trở về a. Xe gắn máy tiếng oanh minh. Bên tai phong thanh hô hô. Lâm Diệp kinh ngạc nhìn phía trước uốn lượn công lộ. Nhịn không được cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh, đều 3 năm, cầu phiếu đề cử cầu khen thưởng, mời mọi người cho thêm một phần ủng hộ và lý giải. Lửa ca biết viết ra càng nhiều không giống nhau khôi hài. Cảm động chuyện xưa, quyển sách hứa hẹn, tuyệt đối không ngược chủ, tuyệt không biến thái, xem lửa ca ánh mắt sắc bén, tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi rồi. Còn có, ưa thích quyển sách liền nhất định phải 5 sao khen ngợi a. Gần nhất bị một đống ác ý cho xoa bình tức ngất đầu. Cho thêm 5 sao khen ngợi. Lửa ca tâm tình bổng bổng đi. Liền sẽ nhiều đổi mới nha. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây, http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.